Hương, chương 20, góc truyện audio.com. Đêm hôm đó, Chu Thiên giáo phi thường náo nhiệt, tửu trì phiêu hương, giáo chủ say, khách say, ngay cả Thanh Cừ cũng say. Đêm hôm đó, ánh trăng phá lệ sáng tỏ. Thanh Cừ đứng ở thần dạ lâu phía trước cửa sổ, trên bàn kia mai đoạn vỡ cửu long thanh ngọc bích giống như thanh y dĩ nhiên tàn phá không chịu nổi trái tim. Đột nhiên, Thanh Cừ khóc, khóc không thành tiếng. Thanh Cừ chẳng biết lúc nào, phục ở trên bàn ngủ thật say, lại chẳng biết lúc nào, giật mình tỉnh. Ngoài cửa sổ, dĩ nhiên trăng đã về tây. Thanh Cừ thấy một bóng người, quần áo hồng y, lại tịch mịch thảm thiết, hắn đứng ở phía trước cửa sổ, nắm thật chặt kia thoát phá cửu long thanh ngọc bích. Tuy rằng nhìn không thấy mặt hắn, nhưng Thanh Cừ biết, đó là giáo chủ. Chủ thượng, giáo chủ thoáng như không nghe thấy, vẫn xem trong tay ngọc bích ánh trăng chiếu vào, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thanh Cừ im lặng nhìn thấy hắn, đang định nhỏ giọng thối lui, lại bị giáo chủ gọi lại. Ngươi đứng lại, chủ thượng, Thanh Cừ vội cúi đầu hành lễ, theo giúp ta một hồi. Thanh Cừ ngẩn ra, vội ngẩng đầu, hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy yếu ớt giáo chủ, kia là một loại bi ai, thâm trầm như khóc. Ánh trăng vẫn là tịch mịch, thật lâu sau, im lặng chỉ nghe thấy thanh âm gió phật qua. Thanh Cừ cắn cắn môi, vẫn là nhịn không được, nơm nớp lo sợ hỏi một câu. Chủ thượng vì sao phải bức thanh y đi? Trầm mặc ngay tại Thanh Cừ nghĩ đến giáo chủ không có trả lời thời gian, lại nghe thấy một tiếng sâu kín thở dài. Ta không thể không làm như vậy. Vì cái gì, ngài không thương hắn, Thanh Cừ vừa vội vừa sợ trong đầu vì thanh y bất bình. Không thương, giáo chủ nở nụ cười, cười đến buồn bã, yêu khắc cốt minh tâm, làm sao có thể không thương. Nếu một năm trước ta hận không thể cắt đứt chân của hắn, đem hắn cả đời khóa vào trong ngực cả đời, không cho hắn rời đi nửa bước. Chỉ là một năm, ngài sẽ không thương hắn sao, là ngài bức hắn đi. Thanh Cừ mau nói mau ngữ quen rồi, ý thức được chính mình thất thố trước kia, đáy lòng trong lời nói đã muốn buột miệng nói ra. Không khỏi, thẳng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cúi đầu không dám nói nữa. Giáo chủ lại chưa trách cứ hắn, chính là thở dài một tiếng. Người không rõ sao, hắn là nhi tử của ta, là thân sinh nhi tử của ta. Chấm, Thanh Cừ không dám nói thêm nữa nói, trầm mặc cúi đầu. Giáo chủ lại nở nụ cười, cười đến bình thản. Thanh Cừ, không sao, nên nói cái gì cứ nói đi, ta không trách ngươi, theo giúp ta nói chuyện đi, ta trong lòng khó chịu. Chủ thượng, giáo chủ nắm thật chặt kia vỡ vụn ngọc bích kia thoát phá góc cạnh cơ hồ chui vào trong lòng của hắn. Chủ thượng, Thanh Cừ giống như châm từ trước câu, thuộc hạ ngu kiến, này thế tục luân lý lễ giáo trói buộc, bất quá là hò hét này ngu dân thôn phụ, chủ thượng làm gì chú ý này. Ta tự nhiên không thèm để ý, chính là thanh y không được. Giáo chủ lắc đầu, Kiều Diễm từng theo ta nói, hắn không muốn thanh y bị chôn sống bức tử ở trong Chu Thiên giáo. Ta nghĩ thông, không thể bởi vì ta ích kỷ bá đạo, làm cho thanh y cùng đường. Cho nên, ta tình nguyện thả hắn, ngươi biết không? Lòng, đã sớm cùng thanh y gắt gao giao cùng một chỗ, thanh y đi rồi, thật sự sẽ đem ta xé thành mảnh nhỏ. Thanh Cừ bĩu môi, giáo chủ nói quá thâm ảo, Thanh Cừ là không hiểu, vì cái gì? Rõ ràng chủ thượng ngài thiệt tình yêu thanh y cũng yêu được ngài không thể tự kềm chế, vì cái gì phải lẫn nhau tra tấn, phải rơi vào cái thê thê thảm thảm kết cục này. Góc truyện audio.com, giáo chủ cả người run lên, trong tay ngọc bích cơ hồ trần trừ không xong. Người nói cái gì, ta nói các ngươi đều thiệt tình yêu nhau, tội gì lẫn nhau tra tấn. Người nói hắn yêu ta, chấm chấm, kia còn giả, thực sự, giáo chủ nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, cũng thần tình chờ đợi. Thanh Cừ tức giận đến dậm chân, chủ thượng của ta, ngươi cho thanh y là vì ai, không xa ngàn dặm theo biển lương gấp gáp trở về. Ngươi cho thanh y là vì ai, trong gió rét đứng tròn một đêm. Ngươi cho thanh y là vì cái gì, trong tiệc cưới của ngươi vô cùng đau khổ đi xa chân trời. Đột nhiên, Thanh Cừ bả vai bị giáo chủ nắm chặt nhanh được cơ hồ khảm tiến Thanh Cừ bả vai. Thanh Cừ chưa bao giờ thấy qua giáo chủ sắc mặt như thế tái nhợt, không khỏi kinh hãi nói không ra lời. Hắn đi nơi nào sao? Hắn đi đâu, giáo chủ thanh âm của run rẩy lợi hại, ta không biết, hắn lúc sắp đi không nói sao, không, không có, thật không có, Thanh Cừ bị giáo chủ sắc mặt sợ hãi, người suy nghĩ một chút nữa, ta phải tìm được hắn, ta nhất định phải tìm được hắn, Thanh Cừ nhíu mày, tựa hồ chỉ nói một câu, là hắn phụ ngài trước, không trách ngài, nên đi tìm ngài, đó là theo ngài đi, cho dù là cả đời này. Hắn lời này là có ý gì? Thanh Cừ không biết, giáo chủ dại ra nhìn trên mặt đất cửu long thanh ngọc bích, một giọt lệ rơi trên mặt đất vang vang có tiếng. Chủ thượng, Thanh Cừ lần đầu tiên thấy giáo chủ nước mắt dọa ngây người, thật lâu sau, không phải nói cái gì. Giáo chủ nhẹ nhàng buông ra hắn, lảo đảo đi ra ngoài. Chủ thượng, giáo chủ nhẹ nhàng khoát tay, ta muốn đi tìm hắn, ngài đi đâu tìm? Thanh Cừ gấp đến độ dậm chân. Giáo chủ nở nụ cười, cười đến im lặng. Hắn không phải nói, muốn theo ta cả đời, ta liền cả đời đi tìm hắn. Giáo chủ chỉ biết là trước 4 tuổi, Thanh Y là ở tại Lạc Hoa Sơn Trang. Khi đó, chính mình vẫn là Lạc Hoa Sơn Trang con rể ở rể, mặc kệ hắn cùng với Lạc Hoa Sơn Trang đại tiểu thư, Thanh Y mẫu thân có hay không hữu tình, nên làm vẫn là làm. Khi đó Thanh Y, vẫn chỉ là cái nho nhỏ hài tử, mỗi lần giáo chủ đến Lạc Hoa Sơn Trang, hắn luôn ghé vào giáo chủ trên người không chịu xuống dưới, giống một con vô vĩ hùng nhỏ. Gấu koala, cái kia nho nhỏ bảo bối, là người thứ nhất chạm được giáo chủ đáy lòng mềm mại cùng ôn nhu, khi đó, giáo chủ liền âm thầm tính toán, coi như Lạc Hoa Sơn Trang cùng mình vướng mắc ân oán, cũng không có thể tổn thương tới nhi tử của mình, cái kia nho nhỏ bảo bối. Giáo chủ không ngờ rằng chính là, khi hắn trở về, Thanh Y đã bị đưa đi. Thanh Y mẫu thân ưỡn lên thật to bụng, đối với chính mình nghe răng cười kia xấu xa bộ dáng làm cho người ta buồn nôn. Chính là giáo chủ vẫn là tha nàng tánh mạng, gần bởi vì đứa bé trong bụng của nàng, Thanh Y mất đa đa thiểu thiểu, hai từ kia coi như là cái ký thác. Thanh Y ở phố phường đầu đường lưu lạc 7 năm, chịu nhiều đau khổ thẳng đến 10 tuổi mới bị cơ duyên xảo hợp thu vào trong Chu Thiên Giáo. Khi đó, hình dạng của hắn đã muốn thay đổi, không còn là cái kia tròn tròn trắng trắng tiểu nhục cầu, hắn trở nên gầy, trở nên cao thoát tính trẻ con, thay vào thanh lệ cùng ôn hòa. Nhiều năm như vậy, gặp lại không nhận thức, hoặc là, đây cũng là vô duyên đi. Giáo chủ tự giễu cười, bỗng nhiên, giáo chủ cảm thấy được thê lương, thiên hạ to lớn, làm sao còn có nơi cho Thanh Y dung thân. Là chính mình bức hắn đi, chính là làm sao, có năng lực cấp Thanh Y một nơi che thân. Góc truyện audio.com, phong trần mệt mỏi, giáo chủ mạn vô mục đích cơ hồ đi khắp toàn bộ nơi trong trí nhớ cho dù là Lạc Hoa Sơn Trang hiện giờ sớm san thành bình địa. Này giang bắc phố phường đầu đường nơi trốn đều là pha tạp cùng hỗn loạn, thảm họa chiến tranh liên miên. Đến cuối cùng, giáo chủ không thể không tìm đến Biện Lương Hoàng Cung. Chính là giáo chủ lại một lần thất vọng rồi. Cách chương.